Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 239, thất tình tam thập tam thiên chính. Bên này đại lễ đường có thể chứa nhân số tương đối nhiều. Với lại cũng ở đây trong thành phố, mọi người đi tới nơi này cũng tương đối dễ dàng. Mà Vân Nam Đại học vốn chính là cái rất đẹp địa phương. Hiện tại Ngân Hạnh trên đường Hoàng Diệp bay xuống. Ven đường ngẫu nhiên có tiểu tùng thử trên nhảy dưới tránh. Có lúc sẽ đến du nhân bên người, đồng ca. Khai chậm một chút, xe theo Vân Đại chính môn luôn luôn hướng về Khánh đến đường khai. La Mạch luôn luôn để cho Đồng Thành Cương chậm một chút. Kỳ thực hắn cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Có lẽ, cũng chỉ là vì có thể làm cho chính mình hảo hảo mà thấy rõ ràng Vương Tư Kiều sống qua 4 năm. Trường học, năm đó hắn đã từng cũng đã tới tại đây. Nơi này Mạn Thiên Ngân Hạnh phảng phất một cái mộng cảnh xinh đẹp. Chính như tại đây mùa xuân cỏ xanh phía trên những cái kia buông xuống biển tơ đường. Đem toàn bộ đại học trường học bản bộ trang trí thành một giấc mộng ảo tưởng thế giới. Hôm nay Đường Yên cùng La Mạch ngồi tại cùng một chiếc xe bên trên. Bây giờ thấy La Mạch nhìn xem bên ngoài suy nghĩ xuất thần. Với lại để cho Đồng Thành Cương chậm một chút, thì có chút hiếu kỳ hỏi. La Mạch, ngươi cực kỳ ưa thích cái này trường học à? Cũng không có. La Mạch vội ho một tiếng, cười tiếp nói. Chỉ là nhớ tới một chút chuyện đã qua. Thế nào, tại đây vẫn rất xinh đẹp à? Là xinh đẹp quá. Đường Yên cười nói. Ta nhớ được giống như ánh nắng chói chang thời gian ở chỗ này vỗ qua. Ta lúc ấy xem này bộ phim thời điểm giống như nhìn đến đây mặt một chút cảnh tượng. Đúng. La Mạch nói. Ánh nắng chói chang thời gian ở chỗ này có rất nhiều lấy cảnh. Tại tuyên truyền sẽ chính. Thức sau khi bắt đầu. Rất nhiều mới mẻ độc đáo kiều đoạn tăng thêm một chút thất tình cố sự cũng làm cho hiện trường bầu. Không khí tương đối nồng đậm. Âm thanh đều rất ầm ĩ. Về sau đến hiện trường nhân sĩ còn có truyền thông nhân sĩ đặt câu hỏi thời gian. Đặt câu hỏi người nối liền không dứt. Tất cả mọi người muốn nói chuyện với La Mạch. Hơn nữa còn có một số người là dùng Nam Cương phương ngôn nói. La Mạch cũng liền thuận nước đẩy thuyền dùng phương ngôn trả lời. Dù sao toàn bộ tràng diện trò chuyện vui vẻ. Một mực đến về sau. Bất thình lình có một người học sinh đứng lên đặt câu hỏi. La Mạch, người tốt, ta là Vân Nam Đại học không cấp 6 nghệ thuật cùng thiết kế học viện. Ta muốn hỏi ngươi, bộ phim này cho tới bây giờ, ngươi còn cùng lúc trước mới vừa vỗ thời điểm như thế có lòng tin à? La Mạch cười nói, đương nhiên, với lại ta thậm chí có thể nói, ta so với kia cái thời điểm còn phải có tự tin. Hiện tại ta càng thêm tin tưởng mình bài xuất tới bộ phim này. Vậy nếu như, ta nói là nếu như, bộ phim này sau cùng thành tích cùng ngươi nghĩ không giống chứ. Vậy cũng không có cách, dù sao ta cảm thấy ta đã làm lớn nhất nỗ lực. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tại ta làm chính mình có thể làm lớn nhất chuẩn bị về sau. Sau cùng kết quả, ta cũng chỉ có thể giao cho lão thiên. Trả lời rất nhiều vấn đề về sau. Hôm nay tuyên truyền sẽ tới cơ sở kết thúc. Chỉ ít tại chỗ rất nhiều người đều biểu thị chính mình sẽ tới rạp chiếu phim đi quan sát bộ phim này. Xuân Thành 2 năm này rạp chiếu phim số lượng tăng mạnh. Cũng có mọi người xem điện ảnh địa phương. Đồng thời, La Mạch bọn họ cũng ở đây một chút bản địa tương đối chứ danh trên báo chí để cho một chút biên tập. Viết mấy thiên mềm văn. Cứ như vậy, thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền nhiệm vụ xem như hoàn thành. Lúc buổi tối, La Mạch cùng Đường Yên hai người quỷ quỷ túy túy đến phía dưới ăn cái gì. Đường Yên cảm giác có chút bất đắc dĩ. La Mạch, chúng ta dạng này ngươi xác định thật không có vấn đề, không có vấn đề ngươi yên tâm đi. La Mạch, trong lòng có dự tính nói. Ta là nhìn ngươi quá gầy, mới mang ngươi ăn một chút gì. Đừng không lĩnh tình a. Bình thường người ta sẽ không nói cho nàng nơi này có ăn ngon. Tốt tốt tốt, La đại đạo diễn, cảm ơn ngươi rồi. Đường Yên đành phải nói. La Mạch mang theo Đường Yên đến ăn vườn Tây Lộ lên móng heo. Nơi này móng heo đích thật là rất nhiều người thích nhất. Vương Tư Kiều trước kia đã nói với La Mạch, nàng một chút đồng học có người thân bằng hữu theo tỉnh ngoài đến bên này xem bọn hắn. Trước khi đi nhất định phải ở chỗ này mua mấy cái móng heo mang lên phi cơ. Bởi vì địa phương khác cho dù có cũng không có vườn tây lộ lên vị đạo. Sau đó, thật đến ăn móng heo thời điểm, Đường Yên cũng không thể không nói. Ăn ngon, ăn thật ngon. Ô, La Mạch ngươi cái tên xấu xa này. Ta ngày mai khả năng lại phải lên cân. Ha ha, La Mạch cười nói. Không có việc gì. Lên cân chúng ta cũng sẽ mang theo ngươi tuyên truyền. Sẽ không ghét bỏ ngươi. Kịch tổ đi Tây An về sau. Tất cả tuyên truyền đều hoàn thành. Mà đây một ngày cũng đã là ngày 10 tháng 10. Qua hôm nay 24 giờ. Thất tình tam thập tam thiên sẽ tại cả nước chính thức chiếu phim. Thất tình tam thập tam thiên tại ngày 11 tháng 11 rạng sáng có mấy người thành phố linh điểm. Thủ ánh tràng. Cho nên nói cách khác. Qua ngày 10 tháng 11, thất tình tam thập tam thiên tổng chiến dịch liền chính thức vang dội. Vừa mới trở lại kinh thành, La Mạch cũng cảm giác chính mình đặc biệt lo nghĩ. Vẫn có chút bệnh nhức đầu hiện tại tựa hồ cũng phạm vào. Hắn ôm đầu cảm giác thậm chí có chút sợ hãi đón lấy sẽ gặp phải kết quả. Nếu như thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu phác nhai vậy rốt cuộc làm sao bây giờ? Đến lúc đó, hắn điện ảnh mộng tưởng đến bắt đầu chết yểu. Chỉ ít trong vòng mấy năm hắn là cũng không còn đóng phim cơ hội. Coi như mình vỗ ra điện ảnh đến lúc đó cũng không có ai vui lòng phát hành. Này sau cùng thật đúng là một cái xong đời sự tình. Ai, đầy trong đầu cũng là vấn đề. Suy nghĩ rất lâu cũng không có cách nào suy nghĩ. Ngày đó linh điểm thủ ánh tràng kỳ thực tại toàn bộ Trung Quốc buổi diễn đều rất ít. Với lại linh điểm tràng phòng chiếu phải đến ban đêm mới biết được. Cho nên, thất tình tam thập tam thiên chính thức đầu chiếu nghi thức. Cũng chính là kịch tổ nhân viên chủ yếu sẽ tham gia đầu chiếu thức. Cầm tại ngày 11 tháng 11 giữa trưa 13:30 tại Vạn Đạt Quốc tế Điện ảnh thành chính thức. Tiến hành, một ngày này ban đêm La Mạch cũng không có làm sao ngủ ngon giấc. Qua loa ngủ 1-2 cái giờ liền không ngủ được. Đứng lên vẫn là cảm giác tâm tình có chút lo nghĩ. Lo lắng cùng mong đợi hai loại tâm tình ở trong lòng giao chiến. Tuy nhiên lại chậm chạp không thể phân ra thắng bại. Ở nơi này dạng dày vò bên trong. La Mạch ngày thứ hai từ trên giường đứng lên. Mới ngủ 1-2 cái giờ lại không một chút nào cảm thấy buồn ngủ. Chẳng qua là cảm thấy rất mệt mỏi. Tuy nhiên nhưng lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Loại này phức tạp tinh thần trạng thái để cho hắn cảm thấy đặc biệt nhức cả trứng. Với lại hắn vốn là cũng có gật đầu một cái đau mau bệnh. Hiện tại cảm giác lại phạm vào. Hắn trước kia dù sao là dùng một có chút thôi miên phương thức của mình tới biểu diễn đỡ một ít. Nhân vật, cái này cho hắn thân thể mang đến một ít tật xấu. Hiện tại tật xấu này bởi vì La Mạch xoắn suýt mà không ngừng chợt hiện. Để cho hắn hơn nửa ngày đều không phản ứng kịp. Nhưng ở lắc lắc đầu về sau, La Mạch vẫn là xuất phát. Hắn là hôm nay nhân vật chính. Hắn tuyệt đối không thể vắng mặt. Vạn Đạt Quốc tế ảnh thành theo buổi sáng hơn 8 giờ sáng ngay tại bố trí hội trường. Hôm nay đầu chiếu thức hết thảy có hơn 500 chỗ ngồi. Phía trước nhất hơn 30 vị trí là lưu cho nổi danh nhân sĩ. Tốt xấu La Mạch tại làng giải trí lan lộn lâu như vậy. Cũng quen biết không ít người. Hôm nay đến ngôi sao cùng đạo diễn sẽ có Phùng Tiểu Cương, Trần Giai Thượng, Khang Hồng Lôi, Triệu Vi, Châu Tấn, Đồng Đại Vĩ, Tôn Lệ, Mã Y Lệ, Lý Tiểu Lộ, Vương Bảo Cường các loại tổng cộng 26 người. Nhân số tựa hồ không phải rất nhiều. Nhưng kỳ thật mỗi cái đều có lực ảnh hưởng nhất định. Nhất là Triệu Vi Châu Tấn dạng này đại gia, dùng để giữ thể diện đó là hoàn toàn dư sai. Tại đầu chiếu thức chính thức trước khi bắt đầu, La Mạch trước tiên gặp mình một chút những này người quen. Dù sao mời bọn họ đến giữ thể diện, chính mình với tư cách chủ nhân, đương nhiên là trước tiên cần phải gặp bọn họ một mặt. La Mạch căn cứ cùng các vị thân sơ xa gần khác biệt, phân biệt khai thác bất đồng thái độ. Đối với Châu Tấn dạng này lão thục nhân, thường xuyên lẫn nhau đùa giỡn. Đó là đương nhiên, cũng chính là cười tâu toét cười một tiếng mà qua. Đối với Tôn Lệ Mạ, Y Lệ dạng này không tính người quen. Cái kia chính là phải khách khí một chút. Cảm tạ bọn họ có thể tới tham gia cái này đầu chiếu thức. Về phần mấy cái đạo diễn, cũng là Lam Mạch hợp tác với bọn họ qua. Cho nên bây giờ nói chuyện với nhau rất nhiều. Trong đó lời nói rất nhiều điểm vẫn là Phùng Tiểu Cương. Phùng Tiểu Cương là thật tương đối quan tâm bộ phim này một người. Hỏi La Mạch rất nhiều vấn đề. Sau cùng vỗ vỗ La Mạch bả vai. Chúc ngươi may mắn. Những thứ khác mấy cái đạo diễn cũng nhao nhao chúc La Mạch hảo vận. Tuy nhiên Trần Giai Thượng nói đến muốn nhiều hơn một chút. Dù sao họa bì trên La Mạch này tinh chuẩn dự đoán. Cho tới bây giờ hắn cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Luôn cảm giác La Mạch là một cái tốt phúc tướng. Tuy nhiên tại nội tâm chỗ sâu cảm giác La Mạch phim này sẽ không thế nào. Nhưng mặt ngoài dù sao vẫn là tương đối có lòng tin bộ dáng. Cùng tất cả mọi người chào hỏi về sau, La Mạch thấy được Vương Trung Lỗi. Vương Trung Lỗi cười vỗ đập La Mạch bả vai. Cảm giác như thế nào? Khẩn trương, rất khẩn trương. La Mạch mỉm cười thẳng thắn nói. Nhìn không ra a, Vương Trung Lỗi cười nói. Ngươi dạng này người cực kỳ âm hiểm a. Mình chân thực tình cảm năng lượng hoàn toàn che xuống. La Mạch cười khổ, ngài chớ giễu cợt ta. Ta đây không phải đánh sưng mặt sưng người a. Ta cũng không thể ở trước mặt mọi người hốt hoảng a. Như thế cũng quá không tưởng nổi rồi. Cũng là, bất kể thế nào nói, hôm nay chính là kiểm nghiệm sau cùng thành quả thời gian. Kỳ thực ta cũng có chút khẩn trương. Không biết phim này có thể đến trình độ gì. Có thể làm ta đều làm. Tiếp đó, cũng là nghe theo mệnh trời. La Mạch nói. Cũng là, La Mạch đón lấy cũng nhìn thấy Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều bọn họ. Bọn họ làm cho này bộ phim cũng là tận tâm tận lực. Hiện tại La Mạch cũng biết chính mình không có cách nào trấn an bọn họ. Hết thảy muốn xem tiếp xuống điện ảnh. Nhìn xem La Mạch có thể hay không hướng bọn hắn chứng minh chính mình điện ảnh thật sự có dụng ý của mình, với lại thật có thể đập tốt. Kỳ thực, đến cùng có thể hay không hoàn thành dạng này chứng minh, La Mạch chính mình trong lòng cũng là không chắc. Sau đó cũng là nhìn thấy các diễn viên, ở trong đó có mình lão đồng học Lưu Thuận Văn cùng Trương Mộng Nhã. Trong lúc nhất thời La Mạch cũng không biết nên nói cái gì. Cũng chỉ có thể hướng bọn hắn gật đầu một cái. Sau đó thấy được chính mình lần này bạn nối Khố Tạ Đông. Cũng vẫn là không nói gì. Đến nơi này loại mấu chốt nhất thời khắc. Mọi người có thể làm chỉ có ngầm hiểu lẫn nhau. Sau đó, đầu chiếu thức muốn chính thức bắt đầu rồi. Thất tình tam thập tam thiên đến cùng sẽ là cái gì dạng. Cũng sắp muốn ở chỗ này đạt được lần thứ nhất kiểm nghiệm. Hết thảy đáp án đều muốn từ hôm nay. Bây giờ bắt đầu công bố. Tại đầu chiếu thức trước khi bắt đầu, La Mạch cũng tới đi cảm tạ một trận mọi người. Hắn tâm tình bây giờ mang theo vài phần thấp thởm, nhưng lại mang theo chờ mong. Cũng có chút cảm kích. Bất kể thế nào nói, đón lấy cũng là chứng kiến câu trả lời thời khắc. La Mạch nhìn xem tất cả mọi người tại chỗ. Sau cùng thật sâu khom người chào. Ở nơi này khom người chào về sau, tiếng vỗ tay đùng đùng vang lên. Đương nhiên, mọi người tuy nhiên vỗ tay, nhưng cũng vẫn là muốn nhìn điện ảnh cuối cùng chất lượng, mới có thể xác định điện ảnh đến tột cùng có thể hay không để cho mọi người mua chướng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.